còn mình em vẫn đi tìm một tình yêu đã xa. Quên đi bao người thân thật cho nhau hôm nào, mà giờ đây chỉ còn lại mình anh vẫn luôn tìm tình yêu ngọt ngào giữa đất xa. Quên đi bao đam mê thật cho nhau hôm nào, để giờ đây chỉ còn nỗi nhớ vài đây từng chiều lăn tăn như lá rơi. Và tình yêu rồi sẽ quay về. Người hỡi em mong chờ. Và em giấu trong anh giờ vẫn còn đây. Dù chưa năm tháng đã đi qua cuốn thơ bao kỷ niệm, dù trong tim em vẫn mong rồi sẽ có một ngày trong đêm cơn mê sẽ sôi em yêu lại quay về. Quên đi bao yêu thương thật cho nhau hôm nào, mà giờ đây chỉ còn lại mình em hỡi. Chỉ mong cơn đau quá mau và tình yêu rồi sẽ quay về.